Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 338. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cúp máy xong, Tịch Tử Quận lập tức bật dậy khỏi giường, mở dương hành lý lục lọi một hồi quần áo mang theo đều quá quê mùa. Chẳng bộ nào ra hồn hay là chạy ra trung tâm thương mại gần đây mua tạm một bộ. Còn đang phân vân thì Khúc Thanh Trì đã tìm đến. Vừa bước vào phòng, nhìn thấy vali bị lục tung, quần áo vứt lung tung khắp nơi, nàng kinh ngạc hỏi. Làm gì thế? Tịch Tử Quận lôi ra một chiếc áo khoác, ướm thử lên người. Sư tỷ, bộ này trông ổn không? Khúc Thanh Trì nghiêng đầu đánh giá một hồi rồi gật đầu. Rất bảnh, Tịch Tử Quận soi gương, vẫn cảm thấy không ổn, có vẻ hơi tùy tiện. Vậy mặc vest đi, Khúc Thanh Trì ngồi xổm xuống, lôi ra một chiếc áo vest. Tịch Tử Quận vẫn lắc đầu, trang trọng quá, lại thành ra có phần gượng ép. Nghe vậy, Khúc Thanh Trì nhướng mày. Ban đầu nàng tưởng sư đệ chọn đại một bộ cho xong, giờ xem ra là chuẩn bị đi hẹn hò đây mà. Vừa nghĩ tới đó, nàng đã hiểu ra ngay, khoanh tay trước ngực, cười lạnh. Lê Diệu gọi điện cho ngươi à? Tịch Tử Quận đỏ ửng tai, giả vờ bình tĩnh gật đầu. Ừ, vừa mới gọi, nói muốn mời cả hai ta đi ăn tối. Khúc Thanh Trì hừ nhẹ, bảo sao còn trang điểm, hóa ra là muốn làm dáng. Nói linh tinh gì thế? Tịch Tử Quận cởi áo khoác ra, nghiêm túc nói. Là phép lịch sự đấy. Thật không? Khúc Thanh Trì trêu ghẹo, cố tình nói. Vậy thì đừng trang điểm nữa. Mặc luôn bộ đồ thể thao đang mặc đi, cũng không tệ. Sư tỷ, Tịch Tử Quận chịu hết nổi, giọng cao hẳn lên. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên. Các vị khách thân mến, xin hỏi bữa tối các vị muốn dùng món gì? Khúc Thanh Trì ngẩng đầu, giọng nói của cái gọi là Tiểu Phong này nghe cũng thú vị đấy. Gì vậy, ta nói muốn ăn gì, người thật sự có thể mang tới à? Tiểu Phong đáp. Thân ái khách nhân, ngài quên rồi sao? Buổi tối hôm nay, ngài và người bạn thân mến sẽ dùng bữa cùng vị lão bản được mọi người kính trọng. Để đảm bảo trải nghiệm bữa ăn của hai vị thật trọn vẹn, Tiểu Phong đặc biệt tới hỏi trước khẩu vị của khách nhân. Khúc Thanh Trì ngẩn người, cái này quá thông minh rồi, còn biết tương tác chủ động nữa. Theo lý mà nói, Tiểu Phong chắc cũng như mấy loại loa thông minh thông thường, chỉ phản hồi khi được gọi và trả lời kiểu một hỏi một đáp. Quan trọng nhất là, tuy gọi chung là tiểu ái, nhưng mỗi nhà mỗi khác đều hoạt động độc lập, không thể giao tiếp với nhau. Còn cái Tiểu Phong này hoàn toàn khác biệt, nó thông minh quá mức, có cảm giác như một siêu cấp trí tuệ nhân tạo. Khúc Thanh Trì thử hỏi, Lê Diệu đã phân phó ngươi điều gì? Có đưa ảnh của chúng ta cho ngươi nhận diện à? Nên ngươi mới biết được ai là ai. Tiểu Phong, lão bản không hề trực tiếp phân phó Tiểu Phong, mà là giám đốc nhà ăn nhờ Tiểu Phong hỗ trợ. Nếu khách nhân cảm thấy Tiểu Phong làm phiền tới quyền riêng tư, ngài có thể tắt Tiểu Phong đi. Khúc Thanh Trì và Tịch Tử Quận liếc nhìn nhau. Khúc Thanh Trì lại hỏi, Tiểu Phong, nếu bây giờ ta muốn xuống lầu, ngươi có thể gọi thang máy giúp ta không? Tiểu Phong, dĩ nhiên. Khi khách nhân bước ra khỏi phòng, Tiểu Phong sẽ lập tức điều thang máy lên tầng. Khúc Thanh Trì tiếp tục, ta khát nước, muốn uống nước ấm. Tiểu Phong, được ngay, Tiểu Phong đã bật vòi nước ấm, chờ 3 phút nữa là có thể dùng. Khúc Thanh Trì thử thêm vài yêu cầu nữa, Tiểu Phong đều đáp ứng rất tốt, không sai sót. Thật đúng là một quản gia AI siêu cấp. Cuối cùng, Khúc Thanh Trì cũng chẳng nghĩ ra thêm gì để hỏi, bèn chỉ tay vào đống hành lý trên sàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Phong, người giúp sư đệ ta chọn một bộ đồ đi ăn tối phù hợp. Tiểu Phong, được thôi, nhưng vì khách nhân Tịch tiên sinh dường như không hài lòng với trang phục hiện có, Tiểu Phong có thể liên hệ trung tâm thương mại gần nhất, nhờ stylist hỗ trợ chọn đồ. Chỉ cần cung cấp chiều cao, cân nặng, sở thích và hoàn cảnh sử dụng, họ sẽ lựa chọn phù hợp, chụp ảnh gửi cho Tiểu Phong. Sau khi khách nhân chọn xong, quần áo sẽ được chuyển đến ngay lập tức. Thời gian không quá nửa tiếng, đảm bảo không trễ buổi hẹn tối nay. Má nó, hai sư huynh muội hoàn toàn bị trình độ của Tiểu Phong làm cho kinh hãi. Quá lợi hại, không giống như các hệ thống trợ lý giọng nói trên thị trường. Cái này đúng là một trí não, một trí tuệ nhân tạo cấp cao. Tịch Tử Quận và Khúc Thanh Trì liếc nhìn nhau, mở miệng. Tiểu Phong, làm sao để tắt ngươi đi? Tiểu Phong... Khách nhân chỉ cần nhấn nút màu vàng bên cạnh cửa là được. Tịch Tử Quận đi đến, bộp một tiếng tắt Tiểu Phong. Sau đó gọi thử, Tiểu Phong, Tiểu Phong, Tiểu Phong. Không có tiếng, Tịch Tử Quận quay sang nhìn Khúc Thanh Trì. Khúc Thanh Trì vẻ mặt nghiêm trọng. Cái này quá nguy hiểm. Lúc chúng ta vừa vào khách sạn đã nói không ít chuyện, không biết có bị nó nghe lén không nữa. Cô nhớ lại lúc trước mình còn nói bậy về Lê Diệu. Nếu bị Tiểu Phong ghi lại rồi truyền lại thì... Nhưng cũng chẳng sao, Khúc Thanh Trì nàng chưa từng sợ ai. Nếu Lê Diệu có ý kiến gì thì cứ tới tìm thẳng nàng. Tịch Tử Quận nghe ra sự lo lắng trong lời nói của Khúc Thanh Trì, lắc đầu. Không đến mức ấy đâu, làm gì mà thông minh đến vậy. Hắn vẫn bán tín bán nghi, liền bật Tiểu Phong lên lại. Tiểu Phong, lúc đầu khi chúng ta vào khách sạn nói chuyện, người có nghe được không? Tiểu Phong, xin khách nhân yên tâm. Tiểu Phong luôn tôn trọng quyền riêng tư, sẽ không tự ý nghe lén, càng không tiết lộ thông tin cá nhân. Tịch Tử Quận nhíu mày, tức là, ngươi nghe thấy rồi. Tiểu Phong, khi khách nhân chưa chủ động đánh thức, Tiểu Phong sẽ không nghe trộm hội thoại. Nghe vậy, Tịch Tử Quận thở phào nhẹ nhõm, vậy còn chấp nhận được. Khúc Thanh Trì thì lại không tin, thứ gì đã đạt đến mức thông minh thế kia, sao có thể không ghi âm. Cô không tin Lê Diệu trong sạch đến mức chẳng thèm quan tâm người khác nói gì về mình. Tắt đi, Khúc Thanh Trì ra hiệu cho Tịch Tử Quận. Ở khách sạn này, tốt nhất là luôn tắt nó đi. Tỷ không muốn bên cạnh có một cái máy theo dõi cỡ lớn. Tiểu Phong, tự luyến đến mức buồn cười. Ai thèm để ý ngươi cơ chứ? Cứ tưởng mình quan trọng lắm sao? Nếu lão bản thật sự muốn theo dõi, còn cần Tiểu Phong này sao? Toàn bộ nhà ma đều nằm trong tầm kiểm soát của nàng ấy. Mọi chuyện xảy ra nơi đây, không gì lọt qua được mắt lão bản. Hừ, cái người tên Khúc Thanh Trì này đúng là trột dạ. Nếu không thì sao lại cứ sợ sệt như vậy? Đã thế còn nói xấu lão bản trước mặt bao nhiêu lần? Tiểu Phong chẳng buồn để tâm. Trên đời này, người bàn tán về lão bản đâu chỉ một có người mến mộ, có người ghen ghét, có người oán hận. So ra thì Khúc Thanh Trì chẳng đáng nhắc tới. Tắt Tiểu Phong rồi, Khúc Thanh Trì và Tịch Tử Quận trò chuyện vài câu. Sau đó cùng nhau rời khỏi phòng, chuẩn bị đi đến nhà ăn. Tịch Tử Quận không kìm được cảm giác phấn khích trong lòng. Sư tỷ, tỷ chưa gặp Lê Diệu bao giờ đúng không? Người này thú vị lắm, luôn trùm kín từ đầu đến chân. Trên mạng lan truyền mấy tấm ảnh chụp đều là đeo mặt nạ. Khúc Thanh Trì cau mày, cô ta sợ bị nhận ra à, lúc nào cũng che giấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư tỷ, tỷ lại bắt đầu kiểu giọng điệu đó nữa rồi. Nếu đã vậy thì đừng đi nữa. Tịch Tử Quận nổi cáu, tỷ rốt cuộc có thành kiến gì với cô ấy vậy? Khúc Thanh Trì khẽ hừ một tiếng, không đáp. Cách chương.